Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 111. Hành Ngọc hiện tại thân ở với một mảnh tươi tốt trong rừng cây, nàng quay đầu nhìn phía vừa mới ra. Tới địa phương, nơi đó linh lực mãnh liệt quấy, mơ hồ có thể cảm giác đến bí cảnh ở một tấc tấc sụp đổ, sở hữu thẫn thờ đều hóa thành một thân thờ. Dài. Trong lòng ngực Kỳ Lân cũng nhỏ giọng cô cô kêu lên. Đèn bóng đôi mắt phiếm thủy sắc, nàng là cầu nhân đắc nhân. Không cần khổ sở, Hành Ngọc vuốt ve Kỳ Lân sống lưng. Lại hỏi nó, muốn hay không cho ngươi lấy cái tên. Thực nghiêm túc mà suy nghĩ nửa ngày. Hành Ngọc gật đầu nói, đã kêu Tiểu Bạch đi. Đơn giản hảo nhớ còn lưu loát dễ đọc. Kỳ Lân đột nhiên từ nàng trong lòng ngực đứng lên, nó đã lớn lên không ít, chân sau tương đương hữu lực. Hành Ngọc một cái kết đan hậu kỳ đều bị nó đặng đến cánh tay có chút đau, biết rõ nó là bất mãn. Hành Ngọc như cũ cười ngâm ngâm mở miệng, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy tên này phi thường hảo. Chúng ta đây liền như vậy vui sướng quyết định. Tiểu Bạch kêu đến lớn hơn nữa thanh. Đều không rảnh lo khổ sở, một lòng muốn kháng nghị rớt tên này, Hành Ngọc đem nó giơ lên trước mắt. Ai nắm tay đại nghe nói, vừa định tiếp tục đậu Tiểu Bạch. Lấy này làm nhà tình nữ hoàn toàn tan thành mây khói đau thương. Hành Ngọc đột nhiên nhận thấy được phía sau một dặm địa phương truyền đến tảng lớn linh lực dao động. Bí cảnh tan vỡ linh lực dao động quá lớn, xem ra là có người đã nhận ra. Này phụ cận khẳng định có thành trấn, người ta vào thành đi hỏi thăm tình huống, còn phải mau chút chạy về tông môn. Hành Ngọc thân ảnh vừa biến mất tại chỗ. Một hàng sáu người đuổi tới nơi này, kỳ quái, vừa mới rõ ràng cảm ứng được phi thường nùng liệt linh lực dao động. Lúc này như thế nào đã không có, chẳng lẽ nói bảo vật đã bị người thu đi rồi, theo lý mà nói không có khả năng. Một nhận thấy được linh lực dao động chúng ta liền lập tức chạy tới. Mọi người chạy nhanh phân tán khai tìm xem, nếu nơi này thật sự có bảo tàng xuất thế, kia nhất định là thiên đại dị bảo. Bên này, Hành Ngọc đã thay đổi thân quần áo, nàng mang màu đen sa trạng mạc ly. Trên người váy đồng dạng là màu đen, trong tay nắm màu xanh lá quy nhất kiếm, trong lòng ngực ôm lông tóc tuyết trắng Kỳ Lân, tìm đúng phương hướng sau. Hành Ngọc trực tiếp ngự kiếm bay đi khoảng cách chính mình lớn nhất thành trấn, cửa thành thực đồ sộ. Chờ xếp hàng vào thành bình thường bá tánh cùng tu sĩ đều có. Bất quá tu sĩ hiển nhiên có được ưu tiên quyền. Chúc cơ kỳ trở lên tu sĩ qua loa bài cái đội là có thể đi vào, Hành Ngọc nắm trường kiếm. Ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái cửa thành thượng treo bảng hiệu đã thượng 5 tháng. Chữ viết có vài phần rồng bay phượng múa. Hành Ngọc biện một hồi lâu, mới nhận ra đó là Ninh Thành, hai chữ, ở trong đầu suy tư một phen. Cũng không có tìm được đối cái này thành trấn ký ức. Hành Ngọc vẫn là đến tiến vào trong thành hỏi thăm tình huống, nàng vừa mới rớt xuống đến. Trên mặt đất, tính toán thành thật thật đi xếp hàng. Bên kia thủ cửa thành thị vệ trưởng liền vội vã chạy đến nàng trước mặt. Vị tiền bối này. Thỉnh hướng bên trong đi, hắn là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhưng lấy hắn tu vi, hoàn toàn nhìn không thấu vị tiền bối này thực lực này giống nhau có hai loại tình huống. Một là vị tiền bối này không có tu vi trong người. Nhị là nàng tu vi đã viễn siêu ra trúc cơ trung kỳ, thị vệ trưởng đương nhiên sẽ không thiên chân. Đến cảm thấy một cái dám độc thân bên ngoài hành tẩu nữ tử là phàm nhân, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Cũng không lệnh cái này thị vệ trưởng khó xử, lấy nàng tu vi lựa chọn từ bỏ đặc thù đãi ngộ. Ngược lại dễ dàng làm nhân tâm vuốt mồ hôi, đa tạ, Hành Ngọc nhàn nhạt gật đầu. Ôm Tiểu Bạch chậm rãi đi vào Ninh trong thành, Ninh thành là cá nhân khẩu đông đảo đại thành, nơi này. Là phàm nhân cùng tu sĩ cộng trụ, Hành Ngọc một đường đi tới, phát hiện trúc cơ kỳ tu sĩ không hiếm thấy. Kết đan kỳ tu sĩ ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một hai cái, nàng tìm người hỏi thăm hạ. Thẳng đến trong thành tốt nhất tửu lâu, mấy năm nay đãi ở bí cảnh, nàng đã thật lâu không ăn qua đồ vật, vừa lúc đi thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục thuận tiện hỏi thăm tin tức bị điếm tiểu. Nhị lãnh bò thang lầu, đi đến lầu 2 khi, Hành Ngọc theo bản năng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện lầu 2 chỉ bãi 6 chương cái bàn, địa phương thực trống trải. Hiện tại 5 chương cái bàn đều ngồi đầy người, chỉ có nhất góc cái bàn kia còn không, ở góc ngồi xuống. Hành Ngọc đem Tiểu Bạch phóng tới trên bàn, chính mình tùy tay lật xem thực đơn, điểm 3 đạo chiêu bài đồ ăn, tiên tử, uống trước chút nước trà đi, điếm tiểu nhị cầm Hành Ngọc đánh thưởng. Hiện tại chính ân cần mà cho nàng châm trà, Hành Ngọc nhấp một hớp nước trà hương vị giống nhau, nàng ở bí cảnh đã bị tình nữ dưỡng điêu miệng, chuyển trong tay chén trà. Hành Ngọc trước hỏi thăm khởi đây là cái nào châu, biết được là Bắc Châu sau. Hành Ngọc thoáng nhẹ nhàng thở ra, Bắc Châu ở vào trung bộ đại lục, cùng Nam Châu lân cận, mà Hợp Hoan Tông liền ở Nam Châu địa giới, chỉ cách một cái châu. Muốn chạy trở về vẫn là tương đối dễ dàng, theo sau Hành Ngọc lại hỏi rõ ràng thời gian. Khoảng cách nội môn nhiệm vụ 10 năm thời hạn còn có 3 tháng. Nói cách khác, nàng hoàn toàn có thể ở trong thời gian quy định chạy về đến tông môn, đúng rồi. Ta coi hôm nay trong thành thực náo nhiệt, không biết trong thành có cái gì mới mẻ sự. Hành Ngọc thuận miệng vừa hỏi, điếm tiểu nhị lắc lắc màu trắng rẻ lau. Cười ha hả nói, tiên tử này đã có thể hỏi đối người. Hai ngày này vô định tông Phật tử tiến đến chúng ta Ninh Thành truyền bá Phật hiệu, mấy năm nay. Phật tử ở trung bộ đại lục danh vọng càng ngày càng cao. Hắn như vậy nhân vật lại bình dị gần gũi thật sự. Có tu sĩ lòng có hoang mang hướng hắn thỉnh giáo, hắn cũng sẽ tận lực chỉ điểm, cho nên chung quanh không ít tán tu đều tới rồi Ninh Thành. Muốn bính một chút vận khí đâu, Hành Ngọc chuyển chén trà động tác một đốn, trong chén trà nước trà. Quá vẹn toàn, nàng này một động tác làm được đột nhiên, có vài giọt nước trà từ cái ly bắn ra tới. Tích ở nàng mơ u bàn tay thượng, Hành Ngọc nhìn chăm chú vào mơ u bàn tay thượng giọt nước. Chậm rãi hoàn hồn, không biết là vô định tông vị nào Phật tử. Này, điếm tiểu nhị xấu hổ cười. Ta cũng chỉ là nghe khác khách nhân nhắc tới quá việc này. Bọn họ vẫn chưa nhắc tới Phật tử Phật hiệu, đa tạ, Hành Ngọc ý bảo hắn lui xuống đi, chờ đến chung. Quanh an tĩnh lại, Hành Ngọc vuốt ve quy nhất kiếm chuôi kiếm, bình dị gần gũi. Danh vọng càng ngày càng cao. Vị này Phật tử có khả năng đúng rồi ngộ sao? Không chờ Hành Ngọc sửa sang lại hảo suy nghĩ. Điếm tiểu nhị bưng đồ ăn đi tới, thực mau. Hành Ngọc điểm đồ ăn đều thượng tề, Hành Ngọc đem Tiểu Bạch phóng tới chính mình đầu gối. Một bên ăn đồ vật một bên uy nó ăn bánh hoa quế, Tiểu Bạch thực ngoan. Lại thích bánh hoa quế hương vị, hợp với ăn hai khối điểm tâm sau. Vườn ấm áp đầu lưỡi liếm liếm Hành Ngọc mơ u bàn tay, xúc cảm ấm áp, Hành Ngọc cúi đầu xem nó. Nhịn không được bật cười, làm sao vậy, là muốn uống nước trà sao? Tiểu Bạch cô kêu vài tiếng, hiện tại Hành Ngọc đã có thể đọc ra nó trong lời nói hàm nghĩa. Nghe vậy liền cười, ngươi còn nhớ rõ hắn. Ngươi chỉ nhớ thật tốt, hoàn toàn hết muốn ăn. Hành Ngọc đem chiếc đũa gác xuống, gục đầu xuống vuốt ve Tiểu Bạch lưng bóng loáng lông tóc. Ở trận Pháp, ta đối thời gian cảm giác thực trì độn, rõ ràng qua như vậy nhiều năm, nhưng ta tổng cảm thấy hắn vừa mới rời đi. Ta chỉ là còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm thái, ở trận Pháp kia mấy năm. Nàng thật sự chịu không nổi vô biên cô tịch, liền luôn là nghĩ đến hắn, hiện tại xuất quan, tưởng hắn chuyện này giống như cũng biến thành một loại thói quen. Thế cho nên điều chỉnh một tháng, cũng không có thể sửa lại cái này không biết là hảo. Vẫn là không tốt thói quen, Tiểu Bạch lại liếm liếm Hành Ngọc mơ u bàn tay, ngươi còn muốn ăn điểm tâm. Sao, không ăn nói chúng ta liền rời đi Ninh Thành đi, Hành Ngọc lý hảo mạc ly. Nắm lấy bãi ở bên cạnh bàn quy nhất kiếm, Tiểu Bạch ngoan ngoãn nhảy đến Hành Ngọc trong lòng ngực. Hai người liền phải rời đi tửu lâu lầu một đột nhiên truyền đến ồn ào thanh. Thanh âm có chút đại, liền ở lầu hai khách nhân cũng có thể nghe rõ, Phật tử tới. Vị kia chính là vô định tông Phật tử đi. thật sự là phong thái hơn người. 10 phần thanh quý, quả thật là sơ phong lãng nguyệt nhân vật. Khó trách có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian liền đem Phật hiệu truyền tới chúng ta bác. Châu, Hành Ngọc đi đến lầu 2 cửa thang lầu, mới nghe được này đó thanh âm, nàng bước chân hơi hơi một đốn. Theo bản năng ngừng thở, sau này lui nửa bước, nhưng, đã chậm Phật tử bên trong tỉnh, đây là trưởng quầy ân cần tiếp đón thanh, dưới lầu người đã lên. Cầu thang, chuyển qua chỗ ngoạt, hắn thân ảnh liền đâm tiến Hành Ngọc trong tầm mắt cách Mạc Ly. Thấy rõ người nọ dung mạo sau, Hành Ngọc nhẹ nhấp khởi môi, liền nàng đều không thể phân biệt ra, giờ khắc này nàng là thất vọng cay chát chiếm đa số. Vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nâng lên tay tới, Hành Ngọc chậm rãi xốc lên kia ngăn trở nàng dung mạo Mạc Ly. Đối với kia y thái nhàn lười người hơi hơi mỉm cười. Biệt lai vô dạng, người nọ trên mặt đầu tiên là hiện lên kinh ngạc. Rồi sau đó hóa thành nhàn nhạt vui mừng. Biệt lai vô dạng, cố nhân cửu biệt gặp lại. Hành Ngọc bị duyên kéo một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, hai người cũng không điểm cái gì thức ăn. Chỉ là điểm một đĩa tô bánh. Liền ôm chén trà biên uống trà biên trò chuyện lên, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở Bắc Châu? Duyên cười hỏi, hắn hôm nay ăn mặc thân trang non sắc tăng bào. Cười rộ lên khi đôi mắt thượng trọn, vốn chính là câu hồn đoạt phách dung mạo. Hiện giờ cười, đảo như là uống lên số độ không cao đào hoa rượu. Thế cho nên đôi mắt nhiễm nhợt nhạt đỏ bừng men say, ta từ bí cảnh bên trong vừa ra tới liền đến. Nơi này, nó xuất khẩu là tùy cơ truyền tống, Hành Ngọc giải thích nói, Duyên gật đầu, hắn đại khái rõ ràng bí. Cảnh sự tình, rốt cuộc năm đó Liễu Ngộ đem cực quang chi thần cùng một đống kinh Phật mang về tông môn. Nháo ra tới động tĩnh vẫn là khá lớn, ngươi hiện tại. Cư nhiên đã tới rồi kết đan hậu kỳ. Duyên chú ý tới nàng tu vi sau. Cả người đều không tốt, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, kia vân đạm phong khinh tư thái thẳng người xem ngứa răng. Này có cái gì hiếm lạ, nhưng thật ra ngươi, cư nhiên chỉ là kết đan sơ kỳ, Duyên, ngoặc kép, hắn như vậy tư chất kinh tài tuyệt diễm, ở trẻ tuổi trung đều số được với hào nhân vật cư nhiên bị khinh thường. Có kỳ ngộ người ghê gớm a, hắn nghiến răng, tức giận đến muốn đi véo Hành Ngọc mặt. Xem nàng còn dám bày ra như vậy biểu tình sao, Hành Ngọc thân mình hơi hơi sau này một đào. Lấy tay đón đỡ trụ hắn tay, có chuyện hảo hảo nói, chạm vào một chút đều không được. Duyên mặt mày phi dương, đôi mắt càng thêm đỏ bừng liêu nhân, không được nga, Hành Ngọc cười ngâm ngâm nói, Duyên khẽ thở. Dài hạ, thu hồi tay khi thuận thế bưng lên trước mặt chén trà. Chậm gì gì nhấp khẩu nước trà. Ngươi mấy năm nay ở bí cảnh thế nào? Cơ bản đều là bế quan. Bằng không ta này tu vi là như thế nào tiến bộ vượt bậc, Hành Ngọc thản nhiên nói. Đích xác không có gì nhưng nói. Những cái đó đáng giá lặp đi lặp lại nói sự tình. Lại không thể xách ra tới nói cho Duyên, vì thế Hành Ngọc rời đi đề tài. Ngươi thế nào? Bọn họ như vậy giao lưu tình hình gần đây tư thái. Đảo như là tương giao nhiều năm. Có được ăn ý chí giao hảo hữu, loại này ý niệm từ đáy lòng chợt lóe mà qua. Duyên cười khẽ hạ, chậm gì gì trả lời khởi Hành Ngọc vấn đề. Từ Pháp hội trở lại tông môn sau, ta liền vẫn luôn đang bế quan đánh sâu vào kết đan kỳ. Củng cố hảo tu vi sau, ở trong tông môn đợi ăn không ngồi rồi. Sư phụ liền mệnh ta xuất mấy cái sư đệ nam hạ tuyên truyền giảng giải truyền bá Phật hiệu. Vì ta Phật môn thu nạp tín đồ, hắn híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta may mắn không làm nhục mệnh, vì Phật môn phát triển ra không ít tín đồ, còn thu hoạch không lớn không nhỏ thanh danh, vừa mới tiểu lâu điếm tiểu nhị vẫn luôn ở thổi phồng. Ngươi này phiên đánh giá quá khiêm tốn, vô định tông Duyên Phật tử thanh danh nhưng không tính tiểu, Duyên ngưỡng mặt xem nàng. Đôi mắt đen nhánh trơn bóng. Hắn trêu chọc nói, liền khen như vậy một câu. Có thể hay không nhiều khen ta trong chốc lát, thỏa mãn ta hư vinh tâm, Hành Ngọc phê khởi một khối tô bánh. Đưa tới tiểu bạch bên miệng uy nó, không phản ứng Duyên lời này, này cũng thật quá đáng, Duyên lẩm bẩm nói. Hắn lặng lẽ trừng mắt nhìn Hạ Hành Ngọc đầu gối Tiểu Bạch. Trừng mắt nhìn vài mắt, Tiểu Bạch cô kêu to, chân sau ở Hành Ngọc trong lòng ngực đặng, có loại tùy thời đều sẽ nhảy tới Duyên trên người cắn hắn cảm giác, Duyên xách một tiếng. Này chỉ tiểu thú như vậy có linh tính, nó là cái gì chủng loại a, ngươi nhận không ra. Hành Ngọc đôi lông mày hơi trọn, nâng Tiểu Bạch hai cái cánh tay, đem nó giơ lên Duyên trước mặt, làm hắn lại tỉ mỉ đánh giá một phen, Duyên, ngoặc kép, này Thương Lan đại lục các loại vô danh không họ yêu thú nhiều đi. Ta lại không phải Ngự Thú Tông đệ tử, này cũng quá khó xử hắn. Một thân bạch mao còn không có cái gì đặc thù, ai biết đây là cái gì yêu thú, hai chữ vừa ra. Tiểu Bạch trực tiếp tạc, cũng may Hành Ngọc sớm có chuẩn bị. Một tay đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, không làm nó bổ nhào vào Duyên trên người cắn hắn. Ta nhàn rỗi không có việc gì mang chỉ tiểu yêu thú ra cửa làm gì. Đây là thần thú, thần thú. Duyên kinh ngạc lên, cẩn thận đánh giá nửa ngày. Nhìn thấy Tiểu Bạch cái chán cái kia tiểu giác, bừng tỉnh đại ngộ, một sừng thú a, Hành Ngọc lười đến lại để ý đến hắn. Yên lặng trấn an khởi tạc mau Tiểu Bạch tới, Duyên đợi nửa ngày. Trà đều uống lên hai ly, vẫn là không gặp Hành Ngọc hỏi ra khẩu. Hắn khẽ thở dài hạ, chỉ hỏi ta tình hình gần đây, không hỏi những người khác. Biết cùng không biết, lại có cái gì khác nhau, Hành Ngọc biểu tình đạm mạc. Ngữ khí bình đạm, Duyên cẩn thận đánh giá nàng vài lần. Cư nhiên cũng chưa biện pháp từ nàng biểu tình nhìn ra một chút ít sơ hở. Không muốn biết liền thôi, nếu ngươi một hai phải nói. Ta cũng là có thể hoa chút thời gian nghe, Duyên suýt nữa bị nàng khí cười, người này thật đúng là. Đều không có biến quá a, làm giận tư thái quả thực cùng mấy năm trước giống nhau như đúc ngươi nói. Ta như thế nào liền quản không được này há mồm đâu. Một hai phải tự mình chuốc lấy cực khổ, Hành Ngọc cười rộ lên, nàng cười thời điểm là thật sự đẹp. Mặt mày thanh lãnh bị bỏ bớt đi không ít, mặt trời mùa xuân nổi lên nàng đôi lông mày, con ngươi sạch sẽ đến phẳng phất có thể ảnh ngược trời cao. Duyên nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, lại nhịn không được thở dài, liễu ngộ tình kiếp qua đến thế nào. Hành Ngọc lúc này không có lại che giấu. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, nàng đích xác rất tò mò hắn tình hình gần đây, vẫn là như vậy đi. Này 6 năm thời gian tu vi vẫn luôn tạp ở nơi đó. Tìm không được đột phá tiến nguyên anh kỳ cơ hội, Hành Ngọc hơi ninh khởi mi tới, lấy hắn tư chất. Không nên như thế mới đúng, chẳng lẽ còn là giống phía trước giống nhau. Bởi vì tình kiếp không có lấy được tiến triển to lớn. Cho nên tình kiếp hạn chế hắn đột phá sao? Nếu đều đã mở miệng hỏi, Hành Ngọc tính toán hỏi thăm cái kỹ càng tỉ mỉ, kia hắn này 6 năm đều đang làm những gì? Mấy năm trước phong ấn địa mẫu khí dị động, giới luật viện thủ tọa tiến vào phong ấn địa sau, lấy chính mình huyết cốt một lần nữa trấn áp mẫu khí dị động. Nhưng phong ấn địa tà ma chi khí vẫn là so dĩ vãng nồng đậm không ít. Liễu ngộ trở lại tông môn sau, nói tới đây, Duyên trầm mặc một lát, mới rồi nói tiếp, tự mới tiến vào phong ấn nơi tinh lọc tà ma chi khí, Hành Ngọc hơi sửng sốt. Cho nên hắn này 6 năm thời gian vẫn luôn đãi ở nơi đó. Vẫn luôn đãi ở kia sinh cơ khô vô, đập vào mắt toàn là tà ma chi khí phong ấn địa sao. Đúng vậy, Hành Ngọc trầm mặc hạ. Lại hỏi Duyên, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không nói cho ta? Duyên thản nhiên nói, không có, hắn dương mắt cùng Hành Ngọc đối diện, biểu tình hết sức vô tội cùng thuần túy, xem ra quả nhiên có việc gạt ta, Duyên tưởng nghiến răng. Ngươi có ý tứ gì? Ta đều nói không có, nếu không tín nhiệm ta còn hỏi ta làm cái gì, chúng ta chi gian tình nghĩa qua plastic. Cho nên ngươi nói chỉ có thể đủ tin một nửa, Duyên buồn bực đến muốn trực tiếp đứng dậy phất tay. Áo bỏ đi, nhiều năm như vậy không gặp, như thế nào sẽ có người tính tình càng ngày càng ác liệt lên, hắn thật sự đứng lên. Cộp đi ra ngoài hai bước, lại xoay người nhìn về phía Hành Ngọc, cho dù là ảo não, cặp mắt đào hoa kia cũng liễm diễm sinh tình, chẳng lẽ ngươi còn không có ăn no? Hành Ngọc bật cười, buông Mạc Ly một lần nữa ngăn trở chính mình dung mạo. Ôm Tiểu Bạch chậm gì gì đi theo hắn phía sau, hai người một đường hướng ngoại ô chùa miếu đi đến. Duyên cùng mấy cái sư đệ đều ở tạm ở chỗ này, đi vào rừng sâu. Liền nhìn đến ẩn ở trong rừng cổ chùa, bước bước chân đi lên thạch thang. Hành Ngọc đi theo Duyên đi vào chùa miếu, vòng qua hành lang dài đi vào tạm trú xương phòng, Hành Ngọc mới vừa đi tiến sân. Một cái ăn mặc màu trắng tăng bào, mặt mày có vài phần quen thuộc tuấn tú thiếu niên kinh hỉ đứng lên. Lạc chủ, theo nói chuyện thanh xem qua đi. Hành Ngọc ánh mắt ở trên mặt hắn dừng lại một lát. Mặt mày có vài phần mơ hồ quen thuộc qua vài giây. Hành Ngọc mới đưa người nhận ra tới. Liễu Niệm, năm đó Hành Ngọc gặp được hắn thời điểm, Liễu Niệm còn chỉ là cái 13 đến 14 tuổi tiểu thiếu niên. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nảy nở, mặt mày tuấn tú đa tình, Liễu Niệm cao hứng đi đến Hành Ngọc trước mặt. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lạc chủ, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được các ngươi. Hành Ngọc cười, hai người mới vừa hàn huyên vài câu. Duyên đi tới, đối Hành Ngọc nói, trong viện còn có gian trống không xương phòng, ngươi liền tạm thời ở tại nơi đó, có thể chứ? Hành Ngọc nghĩ nghĩ, cũng hảo, ta ở một đêm, sáng mai liền phải chạy về Hợp Hoan Tông, như vậy cấp. Duyên trần chờ, ta nguyên bản còn nghĩ cùng ngươi đồng hành, một đạo đi Nam Châu, hắn muốn đi Nam Châu tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, đó là hắn chuyến này. Trạm cuối cùng, hoàn thành tuyên truyền giảng giải sau hắn liền phải chạy về Vô Định Tông bế quan đột phá, Hành Ngọc. Lắc đầu, ta còn là một mình chạy trở về tương đối hảo, trên người nàng có quá nhiều bảo vật nếu cùng Duyên. Bọn họ cùng nhau hành động, mục tiêu liền quá lớn. Vẫn là chính mình chạy trở về tương đối ẩn nấp, dừng một chút. Hành Ngọc bổ sung nói, ta sẽ ở Hợp Hoan Tông xin đợi các ngươi. Đến lúc đó mang ngươi ở Hợp Hoan Tông chơi cái đủ, nàng cảm thấy. Hợp Hoan Tông sư muội nhóm sẽ thực thích này đoàn người. Đặc biệt là Duyên, hắn ở Hợp Hoan Tông nhân khí tuyệt đối sẽ không so muộn kém, đứng ở nàng đối diện Duyên không thể. Hiểu được dùng mình một cái, ngày thứ hai sáng sớm. Tia nắng ban mai còn không có toát ra tới. Hành Ngọc cũng đã cầm ô đi ra xương phòng, nàng như cũ là mang màu đen Mạc Ly. Trong lòng ngực ôm Tiểu Bạch đang muốn đi ra sân. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo trong sáng tiếng cười. Cũng bất hòa ta nói cá biệt, Hành Ngọc dừng lại bước chân. Chậm rãi quay đầu lại. Dù sao quá đoạn thời gian cũng muốn ở Hợp Hoan Tông gặp mặt, Duyên ỉ ở cạnh cửa. Cách màn mưa vọng nàng, hiện tại còn chưa tảng sáng. Ánh sáng ảm đạm, hắn căn bản nhìn không rõ ràng lắm nàng dung mạo. Nhưng hắn có thể dưới đáy lòng phác họa ra nàng đôi mắt là một đôi phi thường thanh lãnh lại đặc. Biệt đôi mắt kia Hành, quá đoạn thời gian thấy, Hành Ngọc gật đầu, nghĩ đến hắn nhìn không tới. Liền nhẹ nhàng lên tiếng, cầm ô xoay người rời đi, Duyên một người lẳng lặng đứng ở dưới mái hiên. Nhìn nước mưa nhỏ giọt dai trước, vẫn luôn nhìn đến ánh mặt trời sáng trong, cách vách phòng Liễu Niệm đánh ngáp đẩy cửa ra. Nhìn thấy kia như môn thần giống nhau đứng ở cạnh cửa Duyên. Sinh sôi khiếp sợ, Duyên sư huynh ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Hắn đi qua đi, một sờ soạng Duyên tay áo. Phát hiện tay áo dính thấu hơi nước, có chút nhuận ướt nga, Duyên hoàn hồn, lười biếng cười, suy nghĩ chút vấn đề, suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ lần sau gặp mặt thời điểm muốn hay không đem Liễu Ngộ sự tình đều nói cho lạc chủ, Liễu. Niệm sừng sốt, đột nhiên tại chỗ dậm chân. Sư huynh ngươi muốn làm sao? Ngươi chỉ chính là kia sự kiện sao? Kia như thế nào có thể nói đi ra ngoài? Hơn nữa ngươi cư nhiên tưởng nói cho lạc chủ. Hắn nói một câu so một câu kích động. Đến cuối cùng suýt nữa muốn thò qua tới xách lên Duyên cổ áo, nga, Duyên lại lười biếng ứng thanh. Biểu tình chẳng hề để ý. Hết chương.